Lễ tiết, khắc sâu trong xương tủy chế trụ lại tâm trạng. Cô đứng thẳng lưng, cúi đầu, quy củ cung kính chắp tay trước ngực thi lễ. Phụ thân, cô không ngẩng đầu nhìn Cao Kiền. Hả, tiếng ồn ào bỗng im bặt. Lý Trạch Phân cảm thấy có một thân hình một khối thịt thối đầy mồ hôi và nước hoa xen lẫn nhau, lảo đảo đi đến trước mặt mình. Ôi, chị Điện Hạ đã về rồi à, giọng điệu hắn đầy vẻ mỉa mai. Hơi thở tanh tưởi đã thổi đến bên mặt Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân cố chịu đựng cơn buồn nôn, buộc cổ họng mình phát ra tiếng nói. Vâng, phụ thân, con vừa tan học về nhà. Ồ, hơi thở đó lại càng tới gần. Lý Trạch Phân tự nhủ với lòng mình không nhìn thấy thì tất cả sẽ không tồn tại, mọi chuyện đều chưa hề xảy ra. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ viển vông của một mình cô. Một bàn tay nắm lấy cằm của cô, đầu ngón tay hơi ố vàng, phả ra mùi thuốc lá nồng nặc. Cả người Lý Trạch Phân vô thức run lên một cái. Sự run rẩy này đã khiến bàn tay đó càng thêm hưng phấn, nó nâng cằm cô lên, bắt Lý Trạch Phân phải nhìn về phía gương mặt ra vẻ đạo mạo kia. Lý Trạch Phân vẫn vô thức liếc nhìn sang hướng khác nhưng bàn tay kia lại đột nhiên bóp chặt cằm cô khiến cô không tài nào xoay đầu đi được nữa. Nước mắt không kìm được tuôn trên khóe mắt cô, nhưng Lý Trạch Phân kiên quyết ngăn cho nó không rơi xuống nữa. Phụ thân, xin hãy tự trọng, giọng nói khàn khàn đã làm lộ ra vẻ hoảng sợ của cô. Tao không phải là phụ thân của mày. Cao Phò Mã, Lý Trạch Phân dường như đã quá quen với tình huống này, cô thay đổi xưng hô rồi nói lại. Xin hãy tự trọng, hừ, nhưng đối phương không hề có ý định, tự trọng, chốt nào, bàn tay kia chạm vào ngực Lý Trạch Phân, đẩy mạnh về phía sau rồi ép cô vào tường. Lý Trạch Phân phát hiện chiếc cúc trên cổ áo đồng phục của mình đã bị bung ra từ bao giờ, chuyện này đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt cô tuôn như đê vỡ, không quan tâm gì nữa mà bất chấp tuôn ra giàn giụa. Cơ thể cô đã căng cứng đến cực hạn, mỗi khối cơ trên người đều đang kịch liệt run rẩy. Nhưng loại căng thẳng này không thể giải tỏa được bất cứ thứ gì, ngược lại nó còn phóng đại các cảm giác của cô lên hàng vạn lần. Tên nào đó từ cao nhìn xuống chỗ cúc áo bị bung ra, vặn vẹo đầy kích thích, ánh mắt đầy thâm độc nhìn về phía dưới. Lý Trạch Phân cắn nát bờ môi mình, nếm được mùi máu tươi mới không phát ra âm thanh gì nữa. Nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi, trôi cả kính áp tròng có màu chưa bao giờ được tùy tiện gỡ xuống trong mắt cô. Kính áp tròng theo dòng nước mắt vương trên đôi má non nớt của cô. Cao Kiền đã nhìn thấy, tất cả mọi hành động đều khựng lại. Lý Trạch Phân vốn nghĩ mình đã thoát được một kiếp nạn, nhưng một giây sau, một khuôn mặt to lớn bỗng ập xuống. Đôi mắt bị rượu ngâm đến mơ màng, hàm răng bị hôn đầy mùi thuốc lá. Gương mặt đó càng ngày càng gần, Lý Trạch Phân chỉ biết run rẩy nhắm mắt lại. Một thứ gì đó vừa nóng vừa ướt chạm vào mặt cô, một giây sau, kính áp tròng trên má cô đã không còn nữa, thay vào đó là một chất lỏng không biết là gì. Hừ, người đang ép Lý Trạch Phân bỗng làm ra một động tác kịch liệt, suýt chút đã kéo ngã cô xuống đất. Có thứ gì đó đã bị nhổ trên đất, Lý Trạch Phân thận trọng mở mắt ra thấy chiếc kính áp tròng quen thuộc của mình đang ở trên mặt đất. Quẻ, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà đánh mạnh vào bàn tay to kia, bắt đầu nôn. Chủ nhân của bàn tay chẳng biết tại sao lại có vẻ như rất thích thú với cảnh tượng này. Thả tôi ra, Lý Trạch Phân giống lên trong tiếng khóc nức nở, nhưng đôi tay kia không có chút phản ứng nào. Cô điên cuồng vung chân múa tay, nhưng ngược lại đã khiến hai tay mình bị giữ lại rồi ấn trên đỉnh đầu. Thả tôi ra, ông mau thả tôi ra. Nếu ông không buông ra, tôi sẽ... Mày sẽ làm gì? Hơi thở hôi thối kia lại áp sát bên mặt, hắn đưa tay sờ cằm cô. Sẽ mách với Thái Tôn à, hay là Thái Tử? Hay nói với bệ hạ, ồ có ích gì không? Nếu có ích thì tao còn có thể sống đến bây giờ sao? Tôi, mày làm sao? Đừng tự cho là người ta gọi mình một tiếng. Điện hạ, thì mày sẽ là điện hạ thật, giọng nói đó phảng phất như từng con giòi trong thi thể, xếp hàng từ từ bò vào lỗ tai Lý Trạch Phân, lan vào tận xương tủy của cô. Mày chỉ là già tu bố, của nữ hoàng mà thôi, là thứ nghiệt chủng mà hàng trăm hàng vạn người ngoài kia mắng chửi đấy, ý chỉ một thứ để che đậy sự xấu hổ chắc tương tự như ý nghĩa. Bức bình phong, bên mình, Lý Trạch Phân không nói tiếng nào, cả người cô căng cứng như bị hạ độc, chỉ trong phút chốc đã mất hết sức lực. Mày có biết gì không? Lý Trạch Phân bị ép phải quay đầu lại đối mặt với Cao Kiền. Màu mắt của mày, thật sự rất ghê tởm. Sau đó hai cánh tay hắn buông ra quay người rời đi. Lý Trạch Phân ngã bệt xuống đất, tiếng bước chân xa dần, lộp cộp một lát rồi lại quay về. Một bình rượu xuất hiện trước mắt của Lý Trạch Phân, còn chưa kịp định hình thì miệng bình rượu đã đột nhiên bị dốc xuống, hướng xuống xoay tròn. Rào rào, rượu tưới lên trên mặt cô, rơi vào khiến hai mắt cô đau nhức, nhưng giờ cô chẳng còn sức để nhắm mắt lại nữa.